Cho dù là cảnh sát mặc thường phục có tố chất được đào tạo cũng không thể nào chú ý được hết tất cả những nguy hiểm ở xung quanh. Người cảnh sát mặc thường phục lúc nãy ôm gã đàn ông đội mũ lưỡi chai ở trong đám đông bị đâm một dao. Anh ta lập tức lấy tay che lại vết thương ở eo. Lúc quay đầu lại nhìn anh ta căn bản không hề biết ai đã ra tay với mình. Dao găm vẫn còn ở trên eo. Bàn tay anh ta đầy gập máu tươi của chính mình. Tiểu Thường, Tiểu Trương vẫn đang trong đám đông chen về hướng của Tiêu Thụ Nguyên nhìn thấy tình trạng của Tiểu Thường liền hét to lên. Cậu sao vậy? Nói chuyện đi. Tiểu Thường đau đớn thở phù một hơi rồi ngã xuống đất. Những người xung quanh lập tức cố gắng hết sức tránh ra để tạo ra thành một vòng tròn nhỏ. Tiểu Thường, Tiểu Trương thét lên một tiếng dùng sức chen đến chỗ Tiểu Thường đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu 120. Tiểu Trương chen đến bên cạnh Tiểu Thường liên tục an ủi. Tiểu Thường, kiên trì một chút, xe cứu thương sắp đến rồi. Súng của tôi, Tiểu Thường nói một cách khó khăn, gần như không mở được mắt. À, Tiểu Trương giật mình. Súng của cậu, ở đâu? Tiểu Thường nhìn về phía những người xung quanh. Lúc tôi bị thương, vừa nghiêng đầu, Tiểu Thường đã như vậy mà chết. Tiểu Trương tìm bên người Tiểu Thường nhưng lại không hề tìm thấy khẩu súng lục. Để mất súng không những phải chịu trách nhiệm lớn mà nó còn tạo ra mối nguy cơ to lớn về an toàn. Cách Trương.